Chương 406, thế giới bản nguyên ra tay. Ở tiểu hắc trong mắt, cải đù căn bản đã cùng một cái liền sinh tử đều không để ở trong lòng người điên không có khác biệt. Chỉ là một cái liền dâu trắng đều đánh không lại tứ hoàng, tại sao có thể cùng mở ra Z giờ dạ gồng ẻm tờ giờ chi giáp rồng, lại mở bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ cùng dạ khải dạy đối kháng, bởi vì rồi lúc trước lưu lại sức mạnh, đã bị cái đủ hoàn toàn hoàn hảo phối hợp trên chính mình toàn bộ sức mạnh phát huy được này, hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng hoàn toàn phối hợp, phát huy được sức mạnh đã không phải LN nhau, mà là tăng theo cấp số nhân, chỉ có như vậy, cái đủ mới có thể phát huy. Ra có thể miễn cưỡng chống đỡ dạy sức mạnh, nhưng cùng lúc, cải đủ cái kêu biến thái thể chất QNZ không thể chịu đựng nguồn sức mạnh này, cho nên khi nguồn sức mạnh này phóng thích sau khi hoàn thành, tứ hoàng cải đủ không chết cũng chỉ gặp trở thành một tàn phế. Cái này cũng là giải huyền vừa bắt đầu tại sao muốn làm tức giận cải đủ nguyên nhân, có lý trí tứ hoàng, làm sao có khả năng gặp bởi vì mấy cái chết đi thủ hạ mà đánh bạc tính mạng long phẫn nộ tiếng sấm không hề chủ quan ý thức rít gào, để cải đủ quanh thân cùng sấm sét rất tương tự sức mạnh phát sinh nổ tung tiếng nổ vang rền. Cùng 24 lúc cũng làm cho cái đủ sức mạnh hầu như tăng lên gấp bội, mang theo nguồn sức mạnh này, cùng dạy hình thành màu máu rồng thiên va chạm, hầu như tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều muốn thất sắc, mọi người đều biết, phía trên thế giới này hầu như sở hữu màu sắc đều đến từ chính quang khúc xạ, hoặc là ba màu gốc trong lúc đó phối hợp. Thế nhưng giờ khả cờ na y, từ nhỏ hắc lui ra mấy trăm dặm thị giác đến xem, na nở dê hết thể trước mặt thật giống đều mất đi sắc thái. Thật giống như tivi trắng đen kịch hình ảnh như thế mà nằm ở trung tâm nhất chiến trường, chỉ còn dư lại một vùng tăm tối, cho dù tiểu hắc con mắt đã biến thành màu vàng sậm thụ đồng, QNZ không thấy rõ đây giống như là một cái cấm kỵ, đánh vỡ không gian, thời gian, hình thành phảng phất bờ lách hổ lệ như thế cấm kỵ, đừng nói bước vào mảnh này màu xám khu vực. Vẹn vẹn chỉ là dùng tầm mắt tiếp xúc, tiểu hắc hai mắt khỏe mắt QNZ lưu lại từng tia huyết kế, nếu như không phải dựa vào trả cờ dạ trong lúc đó liền sinh tử đều có thể vượt qua liên hệ có thể nhận ra được dạng còn sống sót, hiện tại tiểu hắc đã chạy tiến vào mảnh này sinh mệnh cấm khu. Giờ khả cờ na y, u ám cấm khu trung tâm, phảng phất bờ lách hổ lệ như thế trong không gian, nơi này phảng phất là vĩnh hằng hắc ám địa ngục, bất kỳ khái niệm đều không tồn tại, tự do ở thế giới ở ngoài. Này! Chuyện gì thế này a, cái kia xuẩn long làm sao có khả năng gặp dùng thực lực như vậy, nhìn hoàn cảnh chung quanh, Zed có chút thở phì phò nói. Hoàn cảnh này Zed là nhận thức, chỉ có triển khai sức mạnh vượt qua thế giới bản thân hạn mức tối đa mới có thể hình thành, mà tứ hoàng cái đủ từ lúc cái này cấm khu hình thành trong nháy mắt liền hóa thành bụi phân đối mặt Zed chất vấn. Zed có chút thật không tiện sờ sờ mũi, nói rằng, ta thật giống có chút quá nhẹ nhàng, thế giới này bản nguyên ra tay rồi không sai. Chính là lúc trước phong cấm dạy hụt trả cờ dạ thế giới bản nguyên lại một lần nữa ra tay rồi, vẹn vẹn chỉ là ở dạy hụt cùng cái đù ma. Nhớ nhất đụng nhau bên trong lẫn lộn ít đồ, liền phảng phất một cái bình thường phản ứng hóa học đột nhiên làm ra đạn hạt nhân cấp bậc nổ tung. Cái đù trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, liền ngay cả cái kia viên quý giá trái ác quỷ, chấp vân QNZ chỉ thu thập được có chút bản nguyên, sau đó liền triệt để tiêu tan ở trên thế giới này liền dạy hụt phòng trừng. Cái kia cùng gói quả hộp gần như người xuyên Việt QNZ là hải tặc thế giới bản nguyên cố ý hấp dẫn đến, chỉ có điều còn không trưởng thành, liền bị dạy hồi làm thịt rồi. Bên trong hệ thống trái lại vì là dạy hồi gia tăng rồi không ít lá bài tẩy, vậy chúng ta làm sao đi ra ngoài trầm mặc một. Hồi sau, dạy hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Ở trong trí nhớ của nàng, NZ đã ngủ say quá lâu thật vất vả gặp phải cái nở bờ trùng thiên ký chủ, có thể tệ nẩn ăn điểm tâm ngọt. Hiện tại nhưng phải bị nơi này đóng lại, nếu như không phải cái này Z giờ dạ gồng ẻm tờ giờ chi lung tay đã triệt để trở thành một món binh khí, Z phòng trừng có thể tư cờ GIN trực tiếp hóa thân hai thiên long một trong Z giờ dạ gồng ẻm tờ giờ, đương nhiên là đem vùng không gian này cùng ngoại vi cấm khu toàn bộ giết chết, hai mắt hình thành lạnh lẽo màu xanh lam. Bên trong tĩnh mịch đen kịt so với không gian này còn muốn hắc ám yên tĩnh, Z đầy mặt không hề cảm xúc nói rằng, thế giới bản nguyên thủ đoạn Z xem như là rõ ràng. Lần này hắn xác thực là ngã xuống, nhưng thế giới bản nguyên đồng dạng bại lộ chính mình nhược điểm số 1, thế giới bản nguyên không cách nào trực tiếp giáng thế ra tay, thứ 2, nó sẽ không tồn tại cảm tình, sở dĩ ra tay với dạng hội QNZ chỉ là bởi vì dạng hội với cái thế giới này có uy hiếp rất lớn. Căn cứ vào hai điểm này, dạng hội rất dễ dàng có thể đến ra một cái kết luận, thế giới bản nguyên đồng dạng sẽ không tồn tại cái gì trí tuệ. Phỏng chừng cũng là cùng mấy người công bệnh tâm thần tương tự, vì lẽ đó cho dù sử dụng tử vong ma nhãn phải bị rất lớn tác dụng phụ, nhưng dạy hư đồng dạng có thể tranh thủ đến rất nhiều thời gian tiến hành khôi phục, chỉ cần chờ hắn hồi phục toàn thịnh, chờ đợi thế giới này bản nguyên, chỉ có tử vong nhìn thấy ngươi tử vong trong lòng vô số tâm tư ở cuộn cuộn. Nhưng ở bề ngoài, dạy hư vẫn như cũ phân tích mảnh này quỷ dị không gian tử vong. Vạn sự vạn vật đều có tử vong, nói như vậy, chỉ cần tồn tại sẽ có không tồn tại, mà không tồn tại chính là tử vong. Làm Dạ Hư nhìn thấy mảnh này sinh mệnh cấm khu tử vong sau khi, một đạo băng hào quang màu xanh lam hình thành cột sáng phóng lên trời. Chỉ thấy này cột sáng thật giống như thuốc nhuộm, đem cái này thất sắc cấm khu hết mức trở về hình dáng ban đầu. Hống nhìn thấy này tấm cảnh tượng, nguyên bản còn căng thẳng không ngớt tiểu hắc nhất thời phát sinh một tiếng hưng phấn rít gào, tiểu tiểu thân thể trực tiếp hóa thành khổng lồ hắc long hướng về nguyên bản cấm khu trung tâm bay đi 300. Làm tiểu hắc chạy tới thời điểm, Dạ Hư sắc mặt tái nhợt nằm ở trên mặt biển, cả người thân thể trên bao phủ lên lít nha lít nhít màu đen hoa văn. Những này hoa văn quỷ dị, lại phảng phất là một loại văn tự, mỗi điều đường bộ đều ở đầy dẫy một luồng tên là mùi vị của tử vong. Chủ nhân đừng tới đây. Nhìn thấy tiểu hắc biến trở về hình người muốn hướng mình đập tới, Dạ Hư nhất thời khẽ quát. Đối mặt Dạ Hư mệnh lệnh, tiểu hắc mạnh mẽ dừng lại chính mình cử động, mắt to nước long lanh, tiết lộ một luồng hoa nữ cảm. Phối hợp na nở dê cái kia dường như tiểu công chúa như thế dáng dấp khả ái, khiến người ta không khỏi ở trong lòng sản sinh một loại thương tiếc. Nhìn thấy tiểu hắc như vậy, Dạ Hư sắc mặt cu nở dê hoan hoãn, giải thích, trên người ta những này đường nét là tử vong, cái này khái niệm cụ hiện hóa, cho dù ngươi không phải hoàn toàn vật chất sinh mệnh, đụng tới những thứ đồ này cũng sẽ tử vong. Vượt qua một thế giới sức mạnh mới sản sinh sinh mệnh cấm khu, thứ này có bao nhiêu đáng sợ đây. Cái kia tiểu hắc khoảng cách không phải rất rõ ràng, nhưng nếu như nắm dâu trắng nêu ví dụ, cho dù là toàn thịnh tư thái, cũng không cách nào lại hoàn cảnh này. Kiên trì một ngày một đêm mà giải huyện thì lại mạnh mẽ ỷ vào tử vong ma nhãn đem thứ này cho xóa bỏ, như vậy dẫn đến kết quả là tử vong khái niệm cùng quy tắc phản vệ, trực tiếp hình thành thực chất ở giải huyện bên ngoài thân hiện hiện.